Ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 111, bệnh đến như núi đổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác đứng trên đỉnh núi cao nhất, nhìn xuống muôn ngàn ngọn núi thật sự khiến người ta say mê. Tập Hồng Nhụy dùng hết sức lực ghi nhớ từng khung cảnh vào trong tâm trí Turin đỉnh Thiên Sơn. Trong vô số bia đá ghi lại công đức của các đời hoàng đế, nay lại có thêm một tấm bia mới. Tập Hồng Nhụy lần lượt bái lại trước bia đá của các vị tiên đế. Mấy năm trôi qua, thân hình Tập Hồng Nhụy cũng dần dần thay đổi, nàng của hiện tại đã không còn chút gầy gò nào nữa, dáng người cao ráo, thẳng tắp, trên đầu đầy châm vàng ngọc quý, kết hợp với làn da trắng nõn, toát lên vẻ đẹp rực rỡ, uy nghiêm, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nàng không quay đầu lại, phân phó với các họa sĩ và sử quan phía sau. Cảnh tượng hôm nay thật tráng lệ, các vị hãy trổ hết tài năng, ghi chép lại, để lưu truyền cho hậu thế. Mọi người nhìn bóng lưng thon thả, kiêu hãnh của nàng, phục tùng mệnh lệnh của nàng dường như đã trở thành một việc rất đỗi bình thường, lập tức đồng loạt cúi đầu tuân lệnh. Cảm giác hô một tiếng, trăm người hưởng ứng, vạn người thần phục này, thật sự khiến người ta say mê. Những vị tiểu thư khuê các đi theo nàng lên núi, vốn dĩ đang kêu ca vì mệt mỏi, lúc này trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Không biết vì lý do gì, Lâm Hoàn cũng được xếp vào đội ngũ lên núi, có lẽ Tập Hồng Nhụy rất thích thú khi nhìn thấy dáng vẻ hèn mọn, thất bại của cô ta. Trong góc khuất của đám đông, Lâm Hoàn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn bóng lưng rực rỡ của Tập Hồng Nhụy, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác nóng ran. Lúc còn ở hiện đại, vào kỳ nghỉ dài, cô ta cũng từng leo núi Thái Sơn, nghi thức phong thiện vốn dĩ rất trang nghiêm, đến thời hiện đại cũng chỉ là một địa điểm du lịch, không có gì đáng để ý đến. Nhưng không biết có phải vì cô ta đã xuyên không quá lâu, hòa nhập vào thời đại này càng ngày càng sâu sắc hay không, mà khi ngước nhìn bầu trời, cô ta lại thật sự muốn cầu xin thần linh che chở. Cứu con, cứu con, cứu con, Lâm Oản không ngừng cầu nguyện trong lòng. Nhưng từ đầu đến cuối, cô ta chỉ lặp đi lặp lại ba chữ đó. Còn bản thân muốn cầu xin điều gì, thì ngay cả cô ta cũng không biết. Mỗi một chặng đường leo núi đều khiến người ta muốn chết đi sống lại, nhưng khi leo lên đến đỉnh, lại có một loại cảm giác như được thoát thai hoán cốt. Tại nơi gần với thiên đường nhất này, ngước nhìn bầu trời, luôn khiến người ta có một loại ảo giác như có thể chạm tay vào thần linh. Cho nên, những người ban đầu còn mang theo muôn vàn suy nghĩ phức tạp, đến lúc này đều bất giác buông bỏ tâm tư, lặng lẽ bày tỏ nỗi lòng với thần linh, không biết chừng, thần linh lại nhận được thêm bao nhiêu lời cầu nguyện. Đứng trên đỉnh núi cao nhất, thưởng thức xong phong cảnh phía xa, đoàn người bắt đầu chuẩn bị xuống núi. Mãi đến lúc này, bọn họ mới nhớ lại nỗi sợ hãi bị những bậc thang vô tận kia chi phối. Đến khi xuống đến chân núi, chân ai nấy đều run rẩy. Sùng Văn Đế đã đợi ở dưới chân núi từ lâu. Mãi đến khi nhìn thấy đám triều thần mặt mày phờ phạc, tiểu tụy từ trên núi đi xuống, hắn mới nhoẻn miệng cười, thật thú vị. Phong thiện đã xong, còn thiếu Tế Lễ ở dưới chân núi, lần này leo núi tương đối thấp, Sùng Văn Đế tự mình đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn rất vui vẻ giao phó công việc khó khăn nhất cho người khác, cho nên khi hồi kinh, người mệt mỏi rã rời, không muốn nhúc nhích lại là Tập Hồng Nhụy, còn hắn thì lại nhảy nhót tưng bừng. Phong thiện thật vui, lần sau chúng ta lại đi phong thiện ở mấy ngọn núi khác nhé. Tập Hồng Nhụy, hắn có thể thành thật một chút được không? So với lúc đi náo nhiệt, thì lúc về lại yên tĩnh hơn nhiều, không còn ai gây thêm chuyện gì nữa. Về đến nhà, Tập Hồng Nhụy cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi một chút. Nàng rất chu đáo cho các triều thần nghỉ thêm 3 ngày, để bọn họ điều chỉnh lại. Kỳ nghỉ kết thúc, Tập Hồng Nhụy tràn đầy năng lượng, cùng Sùng Văn Đế chủ trì công việc kết thúc chuyến đi về phía đông lần này. Chuyện trọng đại như vậy, đương nhiên phải để cho mọi người nhớ kỹ. Cho nên Dùng Văn Đế dự định cho khởi công một công trình lớn, chiêu mộ họa sĩ trên cả nước vẽ. Tranh Sùng Văn Hoàng Đế Đông Tuần Phong Thiện, ghi lại toàn bộ quá trình phong thiện. Còn về chuyện hắn không tự mình leo núi, đương nhiên là không thể ghi chép quá chi tiết. Trong sử sách chỉ ghi lại Hoàng Đế và Hoàng Hậu cùng nhau đi phong thiện. Còn về việc phân công công việc cụ thể như thế nào, thì chỉ cần lướt qua là được, dù sao cũng là cùng nhau đi mà. Vì vậy, tuy rằng hắn không xuất hiện trên núi, nhưng phải xuất hiện trong tranh. Như vậy, ngàn năm sau, nhìn bức tranh này, ai mà biết được lúc đó hắn căn bản không hề leo núi chứ. Sùng Văn Đế rất vui vẻ yêu cầu họa sĩ vẽ cho mình oai phong một chút. Họa sĩ đương nhiên không dám có ý kiến gì. Các triều thần cũng rất thức thời, không ai thắc mắc gì thêm. Công việc này thật sự không phải là làm cho có. Sùng Văn Đế có thể không hiểu những thứ khác, nhưng hắn rất am hiểu hội họa, liên tiếp đưa ra mấy phương án, đều bị hắn bác bỏ, không có cái nào toát lên được khí chất mà ông ta mong muốn. Hắn muốn một bức tranh có 102, tất cả đều phải vẽ lại. Thấy hắn hào hứng như vậy, Tập Hồng Nhụy cũng mặc kệ hắn, cho người đi chiêu mộ họa sĩ khắp nơi, để hắn thỏa sức sáng tạo kiệt tác để đời. Còn bản thân thì bắt đầu xử lý công việc tồn đọng trong thời gian đi phong thiên. Xã hội phong kiến luôn là nam chủ ngoại, nữ chủ nội, nhưng đến thời đại của nàng lại hoàn toàn ngược lại. Ngay lúc Tập Hồng Nhụy bận rộn đến mức quên cả thời gian, thì đột nhiên một hôm, Sùng Văn Đế sai người đến gọi nàng. Nhìn thấy thái giám truyền tin đến với vẻ mặt thần thần bí bí, Tập Hồng Nhụy biết ngay là có chuyện, nàng kéo thái giám lại hỏi. Hoàng thượng cho gọi ta có chuyện gì, là chuyện tốt hay chuyện xấu? Tiểu thái giám truyền tin che miệng cười nói, nương nương tự mình đến đó chẳng phải sẽ biết sao à? Tập Hồng Nhụy lập tức hiểu ra. Ồ, là chuyện tốt. Khi Tập Hồng Nhụy bước vào điện, liền thấy Sùng Văn Đế đang đứng trước một bức tranh cuộn tròn, cười đến mức híp cả mắt. Nghe thấy tiếng nàng, hắn quay đầu lại, vui vẻ nói. Nàng đến rồi. Thấy vậy, Tập Hồng Nhụy lập tức đoán được đã xảy ra chuyện gì. Hoàng thượng vui vẻ như vậy, chẳng lẽ là Đông Phong Đồ đã hoàn thành rồi sao? Sùng Văn Đế nghe vậy liền cười ha hà. Chưa nhanh như vậy đâu, nhưng mà đã hoàn thành xong phần quan trọng nhất rồi. Tập Hồng Nhụy tò mò, bước lại gần, lúc này mới hiểu được ý của hắn. Những người khác trong đoàn chỉ mới được vẽ phác họa, nhưng hai người đứng đầu đã được vẽ xong, đó chính là nàng và lão hoàng đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khác với tưởng tượng của nàng, cảnh tượng trong tranh không phải là nghi thức tế lễ trang nghiêm, mà là một vị đế vương đang đưa tay về phía một nữ tử mặc y phục sặc sỡ bên cạnh. Nữ tử kia cúi đầu mỉm cười, cũng đưa tay nắm lấy tay hắn. Nếu không có gì bất ngờ, thì nữ tử mặc y phục sặc sỡ kia chính là nàng. Tập Hồng Nhụy nhìn chằm chằm vào bản thân trong tranh một lúc, không khỏi mỉm cười. Hoàng thượng, đây là ai vẽ vậy? Sao lại phóng túng, không chút trang nghiêm như thế này? Trong trường hợp nghiêm túc như vậy, sao có thể vẽ chuyện tình cảm nam nữ chứ? Nghe nàng nói vậy, Sùng Văn Đế và Đức Nhân đứng bên cạnh đồng thời bật cười. Sùng Văn Đế cười tủm tỉm nhìn nàng. Nàng đoán xem là ai vẽ? Nhìn dáng vẻ đắc ý của hắn, Tập Hồng Nhụy không khỏi nảy sinh một suy đoán, kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ là do Hoàng thượng tự tay? Sùng Văn Đế lập tức cười thành tiếng, quay người đi không nói gì, coi như là thừa nhận. Tập Hồng Nhụy nhìn hắn, lại nhìn bức tranh, kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Đợi đến khi hoàn hồn, nàng lập tức nhào tới, nũng nịu gọi. Hoàng thượng, Sùng Văn Đế vội vàng đỡ lấy nàng, hắn già rồi, thật sự không chịu nổi nữa. Ôi gao, được rồi, nàng cũng không còn là cô nương nhỏ nữa, đừng có làm nũng với ta nữa. Không ngờ làm nũng lại thất bại, Tập Hồng Nhụy ngẩng đầu lên với vẻ mặt khó tin. Hà, càng lớn tuổi, Tập Hồng Nhụy càng trở nên trầm ổn, rất ít khi làm nũng. Nhưng mà, khi nhìn thấy đôi mắt tròn xoe của nàng lúc này, Sùng Văn Đế như được trở về những ngày tháng xưa cũ. Sùng Văn Đế vui vẻ nắm lấy tay nàng, kéo nàng đến trước bức tranh, về, vuốt ve khóe mắt đang mỉm cười của nàng trong tranh, dịu dàng nói. Trên đời này, có rất nhiều thứ trẫm không thể nhìn thấu nàng cũng là một trong số đó, trẫm tự ý sửa đổi, che giấu đi bộ phận thật của nó, thật khó để nhìn thấy rõ ràng. Cho nên, trẫm muốn tự tay ghi lại, để cho muôn đời sau, đều biết đến trẫm, cũng biết đến nàng. Người có thể nắm tay nàng, chỉ có mình trẫm mà thôi. Tập Hồng Nhụy cảm động đến mức nước mắt lưng tròng, rõ ràng là hắn tự ý thêm vào, còn nói gì mà che giấu đi bộ phận thật. Nhưng mà, không thể không nói, lão già này thật sự rất biết cách lấy lòng người khác, trong bức tranh của hắn, lại dành cho nàng một vị trí quan trọng như vậy, đối với hắn mà nói, có lẽ đây chính là tình yêu nồng nàn nhất của một vị đế vương rồi. Nàng ngẩng đầu, nhìn hắn với đôi mắt ngấn lệ, hoàng thượng, thần thiếp sao có thể? Sùng Văn Đế chỉ nắm chặt tay nàng trong lòng bàn tay mình, cười tủm tỉm nói. Đừng tự xưng là thần thiếp, hiện tại nàng chỉ là thê tử của trẫm mà thôi. Nghe vậy, Tập Hồng Nhụy càng thêm cảm động, nàng nhào vào lòng hắn sau một thời gian dài xa cách. Chỉ là không biết vì sao, cho dù là như vậy, trái tim nàng vẫn giống như chiếc lá trôi nổi trên mặt nước, có cố gắng đờ, ẻ xuống cũng không được. Có lẽ người như nàng, cho dù là tình yêu nào cũng không thể chạm đến được, cho nên lúc này, trong lòng nàng chỉ toàn là những con số đếm ngược quen thuộc kia. 6 năm trong thời hạn 10 năm đã trôi qua, bước ngoặt quan trọng đó đã cận kề ngay trước mắt. Trước đó, để kéo dài tuổi thọ cho lão hoàng đế, Tập Hồng Nhụy đã bỏ ra rất nhiều công sức, ví dụ như giúp hắn điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, tự chủ là một thứ không phải muốn có là được, đặc biệt là với một người tùy hứng, ương bướng, lại ham chơi như sùng văn đế. Tập Hồng Nhụy có thể cảm nhận được rõ ràng, những năm gần đây, hắn dường như dễ dàng cảm thấy mệt mỏi hơn so với lúc mới gặp. Lúc mới gặp, hắn còn bằng lòng chơi đá cầu với nàng, còn bây giờ, cho dù có chuyện gì xảy ra, có ca, ích thích thế nào, hắn cũng đều uể oải, không còn hứng thú nữa. Vì chuyến đi phong thiện này, tinh thần của hắn đã phân chấn hơn rất nhiều, nhưng mà, không bao lâu sau, hắn lại cảm thấy mệt mỏi, đẩy nàng ra, dựa vào ghế nghỉ ngơi. Nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, trong lòng Tập Hồng Nhụy luôn dâng lên một dự cảm chẳng lành, mọi chuyện trong câu chuyện, có phải vẫn sẽ diễn ra như đã định hay không? Cho nên, khi một mùa cung yến nữa lại đến, nhìn Sùng Văn Đế mệt mỏi dã rời, Tập Hồng Nhụy chỉ tùy ý tiếp đãi quần thần một chút, rồi cho giải tán. Hoàng thượng, người nên đi nghỉ ngơi sớm đi, lão hoàng đế giống như mọi khi, mệt mỏi nói, vậy trẫm đi nghỉ trước đây. Sáng sớm hôm sau, đức nhân thấy hắn ngủ không yên giấc, liền gọi hắn dậy, nhưng hắn chỉ mơ màng mở mắt ra một chút. Đức nhân nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của hắn, liền giật mình kinh hãi. Hoàng thượng, người cảm thấy khó chịu ở đâu sao? Lão hoàng đế có chút mơ màng, lẩm bẩm, buồn nôn. Đức nhân nhìn sắc mặt hắn nhăn, không dám chậm trễ. Thái y, vào truyền thái y. Khi Tập Hồng Nhụy nhận được tin tức, vội vàng chạy đến, thì lão hoàng đế đã gần như bất tỉnh, ăn gì cũng nôn ra, ngay cả thuốc cũng không uống được, cho dù là thứ gì, cũng đều phun ra từ miệng và mũi. Cho dù đã sớm biết trước chuyện này, nhưng khi tận mắt chứng kiến, Tập Hồng Nhụy vẫn cảm thấy một nỗi sợ hãi chân thật, nàng cố gắng giữ bình tĩnh hỏi thái y. Là bệnh gì, có nghiêm trọng không, chữa trị như thế nào? Toàn bộ thái y trong thái y viện đều đã đến, thay phiên nhau chẩn đoán cho Sùng Văn Đế. Sau đó run rẩy quỳ trên mặt đất, nhìn nhau không nói nên lời, không ai dám lên tiếng. Tập Hồng Nhụy sắp bị bọn họ làm cho tức chết, nàng đập mạnh tay xuống bàn. Nói cái gì, nói mau. Lúc này, có lẽ là thời khắc khó khăn nhất trong sự nghiệp của cả thái y viện. Người không nên mắc bệnh nhất lại mắc phải trọng bệnh, mỗi người trong thái y viện đều sắp bị dọa khóc. Bẩm nương nương, hoàng thượng có thể là, có dấu hiệu trúng gió. Khí huyết ngưng trệ, máu huyết không thông, huyết mạch bị tắc nghẽn ở trong não, rất khó chữa trị. Tập Hồng Nhụy hít sâu một hơi, không chữa được thì cần bọn họ làm gì? Tuy nhiên, hiểu rõ bản tính sợ trách nhiệm, thích đùn đẩy trách nhiệm cho nhau của thái y viện, Tập Hồng Nhụy cố gắng giữ bình tĩnh nói. Vậy thì đem tất cả phương pháp chữa trị, dù là không chắc chắn, ra đây cho ta, hôm nay xảy ra bất cứ chuyện gì, ta sẽ chịu trách nhiệm. Các ngươi cứ chữa trị hết sức là được. Chữa trị vô hiệu không phải là sai lầm, nhưng nếu vì sợ hãi mà chần chừ, trì hoãn bệnh tình của hoàng thượng, thì ta sẽ lấy đầu các ngươi. Thái viện thật sự muốn khóc cũng không ra nước mắt, đầu của hoàng đế gắn liền với mạng sống của bọn họ, làm sao có thể không sợ hãi, không sợ trách nhiệm chứ? Nhưng nhìn thấy vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Tập Hồng Nhụy, bọn họ cũng biết là không còn đường lui nữa. Chỉ có thể cắn răng bắt đầu chữa trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn các thái y ra ra vào vào, nhìn lão hoàng đế ngày càng nguy kịch, ánh mắt Tập Hồng Nhụy dần trở nên sâu thẳm. Cơn mưa gió mà nàng phải đối mặt, cuối cùng cũng sắp đến rồi. Cách chương.